Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Quý vị thân mến, bây giờ là 20 giờ vào tối ngày 27 Tết. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng đón chào Tết Nguyên đán năm 2023. Và trong dòng cảm xúc buổi tối của những ngày cuối năm này, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 5 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và với tập 5 này thì quý vị sẽ thấy được lần đầu tiên khi mà Hạnh Chi đi làm và tình cờ lại gặp ngay chàng bạch mã hoàng tử Hiểu Minh, người mà cô ta luôn trốn chạy. Vậy thì nội dung chi tiết trong bộ truyện này sẽ như thế nào? Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị hơn nữa. Xin mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên thực hiện một thao tác nho nhỏ, đó là like, chia sẻ và đăng ký kênh Chợ Tình để ủng hộ cho giọng đọc của Việt Trinh cũng như ekip của Đình Tùng Media quý vị nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nghe tiếng mời vào, cô mới có đủ mạnh mẽ cầm tay nắm cửa vặn ra. Tuấn Khanh lên tiếng trước. Xin chào. Xin chào Tổng Giám Đốc. Em là Phí Hạnh Chi, biên tập viên quốc tế mới của FBC. Chào mừng em đến với kênh truyền hình FBC. Rất vui được làm việc cùng em. Vâng, rất vui được làm việc tại FBC. Hạnh Chi bước đầu có cảm giác thân thiện và gần gũi với vị lãnh đạo này. Nhân sự đã trao đổi công việc với em chưa? Dạ rồi, em đã nắm sơ bộ công việc. Ngoài vị trí biên tập bản tin quốc tế, em còn phụ trách cả sản xuất chương trình trong nước của phòng nội dung 2. Ừ, hiện tại kênh truyền hình của chúng ta đang mua nguồn tin quốc tế có bản quyền từ CNBC. FBC sẽ lập tài khoản cho em để truy cập nguồn tin đó. Hàng ngày em sẽ chọn lọc, dịch chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt, biên tập lại và gửi phụ trách bản tin để cho lên sóng. Đây là kho dữ liệu hoàn toàn bảo mật của FBC, nên mới yêu cầu em gia nhập phải ít nhất 6 tháng. Vâng, em hiểu, không có vấn đề gì ạ. Còn công việc ở phòng nội dung 2, sắp tới kênh sẽ sản xuất một series chương trình về không gian sống đẹp, có mời một kiến trúc sư nổi tiếng lên hình. Anh định để em phụ trách chương trình đó. Em ư, thật xin lỗi Tổng Giám Đốc. Em chỉ là nhân sự mới, không nên cho đứng chương trình mới của đài, như vậy rất rủi ro. Hạnh Chi thật thà đáp. Anh nhìn CV của em rồi, anh thấy hoàn toàn phù hợp, nên mới điều phối. Tự tin lên cô gái, anh sẽ trực tiếp hỗ trợ. Hạnh Chi nhìn sếp vân vân. Nhưng nếu được chịu trách nhiệm một chương trình mới, đây cũng là cơ hội để cô thể hiện và phát huy năng lực của mình. Trước ở đài, cô không hề có cơ hội đó. Em... À vâng, nếu được công ty tin tưởng giao phó, em nhất định sẽ làm hết sức. Nói rồi hai người trao đổi tiếp nội dung công việc. Tuấn Khanh giao phó cho Hạnh Chi một số công việc và yêu cầu sáng mai cô báo cáo lại. Đồng thời anh đưa format chương trình không gian sống đẹp đã lên sơ bộ cho cô xem, yêu cầu cô cho thêm ý tưởng. Hạnh Chi vui vẻ nhận yêu cầu và chào Tổng Giám Đốc. Quay lại phòng xử lý công việc, cô ấy vừa ra khỏi cửa, Tuấn Khanh đã nhấc điện thoại gọi cho một người. Cô ấy đồng ý rồi, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm nội dung chương trình hợp tác với cậu. Tốt, cậu nói cô ấy chiều mai 3 giờ qua công ty tôi trao đổi nội dung và format chương trình. Đi một mình thôi, tôi không muốn làm việc với quá nhiều người. Format chương trình bên cậu đề xuất, tôi muốn điều chỉnh nhiều đấy. Tôi sẽ đưa yêu cầu của tôi cho cô ấy. Hiểu Minh ra điều kiện. Hiểu Minh, cậu vừa phải thôi. Nếu tôi biết cậu bắt nạt nhân viên của tôi sẽ không để yên đâu. Tôi hợp tác trên tinh thần win-win, cả hai bên cùng có lợi, chứ không xin xỏ cậu. Tuấn Khanh đe dọa. Cậu nhạy cảm rồi Tuấn Khanh. Tôi xưa nay không bắt nạt phụ nữ. Đảm bảo, chương trình tôi và cô ấy làm sẽ là một trong những chương trình hấp dẫn nhất của kênh truyền hình nhà cậu. Cứ chờ xem. Nói thêm mấy câu, rồi cả hai cúp máy. Tuấn Khanh đặt điện thoại xuống, giơ tay lên, day day thái dương. Hai người này, rốt cục là có chuyện gì mà tên Hiểu Minh lại cố tình sắp đặt để được làm việc với cô thế nhỉ? Nhất định anh phải tìm ra. Nghĩ một lúc, anh cầm điện thoại nhắn tin Zalo cho cô nhân viên mới. Chiều mai, 3 giờ em gọi xe qua gặp Tổng Giám đốc của SNM AG, Lưu Hiểu Minh, theo số điện thoại này để trao đổi công việc. Anh ấy sẽ là lead lên sóng chương trình Không Gian Sống. Hạnh Chi đang ngồi bàn làm việc, đọc được tin nhắn của sếp mà mắt hoa lên. Cô lắc đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại xem có nhầm lẫn gì không. Cái tên và địa chỉ công ty này, không phải là anh ta à? Sao ngày đầu đi làm đã đụng độ rồi? Đúng là oan gia ngõ hẹp, mình phải làm sao đây? Buổi chiều, từ sau khi nhận được tin nhắn của Tổng Giám Đốc, tâm trí Hạnh Chi rối bời. Cô phân vân, chưa biết nên xử lý thế nào. Không lẽ lại có việc trùng hợp thế? Thế giới này hóa ra lại nhỏ bé vậy. Đi đâu và làm gì cũng gặp anh ta là sao? Cô thở dài, nhắn lại cho Tổng Giám Đốc. Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc có thể để người khác sang làm việc với kiến trúc sư Hiểu Minh được không ạ? Em là nhân sự mới, sợ rằng anh ấy sẽ thấy không hài lòng. Hạnh Chi, em thiếu tự tin vậy sao? Nhân sự của FBC, điều tối quan trọng là phải tự tin xuất hiện ở bất cứ đâu. Chuyện này đã quyết, là nhân sự mới, anh mong em không kén chọn công việc. Tuấn Khanh cứng rắn nhắn lại, khiến cô không biết phải mở lời tiếp theo như thế nào. Đành im lặng tiếp nhận, khó khăn gõ những dòng chữ trả lời. Vâng, em hiểu rồi. Hiểu rồi thì hãy làm đi. Hôm nay xong ý tưởng để sáng mai ngồi lại với Thiên Kim trao đổi thêm. Anh đã nói chuyện này với cô ấy rồi. Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Chuẩn bị xong nội dung, em sẽ xin ý kiến của chị Thiên Kim. Tốt, giờ thì làm việc đi. Tuấn Khanh ra lệnh ngắn gọn. Nói xong anh thở dài, cảm giác như mình đang đi ức hiếp một cô gái. Tên Hiểu Minh đáng ghét, sẽ có ngày anh đòi lại công bằng cho chuyện này. Không thay đổi được ý sếp, Hạnh Chi nén tiếng thở dài, chấp nhận phụ trách công việc được giao. Dù sao cũng là đi làm thuê, không thể chuyện gì cũng theo ý mình được. Nếu bắt buộc ngày mai phải gặp anh ta, cô sẽ chỉ nói chuyện thuần công việc là được. Xung quanh anh ta nhiều bóng hồng như vậy. Sau buổi tối hôm qua, chắc gì anh ta còn quan tâm đến cô nữa. Sau này nếu có phát sinh gì, sẽ tính tiếp. Nghĩ vậy, cô tập trung vào nghiên cứu tài liệu mà Tổng Giám Đốc đưa cho cô, đồng thời lên mạng tham khảo tài liệu về xu hướng kiến trúc, nội thất cùng một số chương trình không gian sống đẹp tương tự từ các kênh của nước ngoài. Kiến trúc và nội thất là lĩnh vực hoàn toàn mới với cô. Nhưng do đã có kinh nghiệm làm truyền hình, lại có tư chất tốt, nên cô có phương pháp tiếp cận và rất nhanh đã tìm hiểu được thông tin cần thiết, nảy ra một vài ý tưởng mới mẻ. Cô tiếp tục vào các group mạng xã hội đang thịnh hành bây giờ về nhà ở như Nghiện Nhà, Nghiện Decor, Happiness để tìm hiểu tâm lý người mua nhà, xem họ có hành vi và xu hướng thiết kế kiến trúc như thế nào. Đến cuối giờ, cô hài lòng với lượng kiến thức thu hoạch được. Cô ghi chép cẩn thận ra cuốn sổ tay, rồi phác họa các ý tưởng của mình. Buổi tối về nhà, cô cố gắng không suy nghĩ nhiều, gạt những chuyện khác sang một bên để chỉ tập trung vào công việc. Sáng hôm sau, Hạnh Chi đến công ty sớm, cầm tài liệu về format chương trình Không Gian Sống Đẹp, đến vị trí bàn làm việc của Thiên Kim, trưởng phòng nội dung 2, nói chuyện với chị ấy. Chị Thiên Kim, em muốn xin ý kiến chị về chương trình được giao. Tài liệu em chuẩn bị xong rồi, có thể cho em 15 phút được không ạ? Cô vừa nói vừa chuyển tập hồ sơ cho Thiên Kim. Về chương trình này hả? Chiều qua Tổng Giám Đốc cũng có nói với chị. Em quen Hiểu Minh à? Thiên Kim hỏi cô, giọng lạnh nhạt. Quen ạ? Sao chị hỏi thế? Không, em chỉ biết anh ấy thôi. Vì sao anh ấy chọn đích danh em chịu trách nhiệm nội dung chương trình này? Chị nói sao? Là kiến trúc sư Hiểu Minh chọn em ư? Hạnh Chi bối rối. Vậy mà cô lại nghĩ là tình cờ. Nực cười thật. Anh ấy chưa buông tha cô. Hóa ra cô đi đâu, làm gì, anh ta đều theo sát. Em không biết. Thiên Kim không trả lời mà hỏi lại. Đôi mày trang điểm đậm khẽ nhướn lên. Chị Thiên Kim, em đúng là không biết. Chị có thể cử người thay thế, điều chuyển em sang chương trình khác được không? Giọng Hạnh Trí trùng mặt xuống xin quản lý. Thiên Kim nhìn cô đánh giá. Hiểu Minh vốn là người đàn ông mà tất cả các biên tập nữ ở FBC này đều muốn hợp tác. Vậy mà lại đi lựa chọn một biên tập viên mới toanh. Trước mặt cô nhân viên này lại còn tỏ ý kiêu kỳ không muốn nhận lời ư. Đùa nhau chắc. Mặt cô ấy đang nghệt ra như con nai vàng ngơ ngác. Hoặc là cô ấy không biết thật, hoặc là diễn quá đạt. Cô nhân viên mới này đúng là không thể coi thường. Thiên Kim nhớ lại cuối giờ chiều qua, khi tổng giám đốc gọi cô vào phòng trao đổi về chuyện này, cô đã tỏ thái độ ngạc nhiên hết sức, hỏi lại ngay lập tức. Tổng giám đốc, tại sao? Dự án này MC Thiên Nga và em đang làm, tại sao lại giao cho một nhân sự mới toanh? Hạnh Trí còn chưa biết có thể hiện được gì tại FBC hay không? Tính Thiên Kim vốn ngay thẳng, ruột để ngoài ra, có chuyện gì là phải nói ngay cho xong. Thiên Kim, có hai lý do. Thứ nhất, Hạnh Trí là biên tập viên có năng lực, điều này chắc em cũng nhìn ra. Thứ hai, lý do này quan trọng hơn là Hiểu Minh đề nghị. Tuấn Khanh bình tĩnh giải thích. Tổng giám đốc, ý tưởng mời anh Hiểu Minh là do phòng nội dung 2 đề xuất. Em muốn gặp anh ấy để thuyết phục. Thiên Kim vẫn không nhượng bộ. Nếu em tìm hiểu về Hiểu Minh, thì em phải biết tính cách của cậu ta có chút lập dị. Những lần trước, người của em đến văn phòng đâu có hẹn gặp được cậu ta để trao đổi về chương trình. Cậu ta ra điều kiện, hoặc là không hợp tác, hoặc chỉ mình Hạnh Chi là đầu mối làm việc với cậu ấy. Đến cả tôi cũng không thuyết phục được cậu ta. Em nghĩ em có khả năng không? Thiên Kim nhìn sếp, trong lòng thầm rủa cái tên lập dị kia, không biết đã nhìn trúng Hạnh Chi ở điểm nào. Thấy cô phân vân, Tuấn Khanh nói tiếp. Thiên Kim, hãy làm việc chuyên nghiệp, bỏ qua cảm xúc cá nhân. Hạnh Chi là nhân sự thuộc ban quốc tế do tôi quản lý. Nhưng vì Hiểu Minh yêu cầu nên cô ấy sẽ kiêm nhiệm vị trí biên tập thuộc phòng nội dung 2 của em. Cứ để Hạnh Chi làm việc xong với Hiểu Minh về ý tưởng và format chương trình. Cả nhóm em sẽ chịu trách nhiệm cùng sản xuất nội dung. Ở FBC, tôi cần một team đoàn kết, phối hợp ăn ý với nhau, chứ không cho phép bất kỳ sự bất đồng nào ở đây. Trong trường hợp em thấy không thoải mái, tôi tôn trọng. Chúng ta sẽ hủy, không triển khai chương trình này nữa. Phòng nội dung 2 sẽ lên ý tưởng khai thác chương trình khác thay thế. Trong tháng này, gửi lên đề xuất cho tôi. Nghe Tổng Giám Đốc nói, Thiên Kim im lặng suy nghĩ. Đây là ý tưởng tâm huyết mà phòng cô ấp ủ từ mấy tháng nay, không thể bỏ ngang được. Thị trường cũng đang thiếu những chương trình như thế này. Thà để cho Hạnh Chi làm, ít ra còn có cơ hội để triển khai. Cô nuốt giận vào lòng, nhượng bộ nói. Tổng Giám Đốc, xin lỗi vì em đã nóng nảy. Thiên Kim nhìn khuôn mặt thanh tú của cô gái đang đứng trước mặt, lắc lắc đầu xua đi chuyện hôm qua liền nói. Hạnh Chi, việc này đã quyết, không thay đổi được. Lời Thiên Kim nói giống hệt Tổng Giám Đốc Tuấn Khanh. Xin lỗi, nhưng em muốn từ chối chương trình này. Hạnh Chi lên tiếng, giọng cứng rắn. Cô cứ nghĩ nếu họ gặp nhau là bởi oan gia ngõ hẹp thì còn có thể miễn cưỡng chấp thuận. Nhưng nếu người đàn ông đó cố tình sắp xếp sau lưng cô, thì cô tuyệt đối không phối hợp. Hạnh Chi, hợp đồng thử việc của em có điều khoản đền bù. Không biết em đã đọc kỹ chưa? Em không nhận cũng được, nhưng thiệt hại bởi kênh không có chương trình hot phát sóng, em sẽ phải chịu. Con số đó cũng phải tương đương với 1 năm tiền lương của em đấy. Giọng Thiên Kim sắc lạnh, khiến bàn tay khẽ nắm lại của Hạnh Chi hơi run, cảm giác như bị ai đó đưa vào chồng. Thấy phản ứng của cô, Thiên Kim thở dài an ủi. Hạnh Chi, em làm chương trình này đi. Đây là cơ hội rất tốt để em thể hiện ở FBC. Chị và ekip sẽ đứng đằng sau hỗ trợ cho em. Hạnh Chi khẽ vo bàn tay lại, ánh mắt nhìn xuống. Hình như cô không có sự lựa chọn nào khác nếu không muốn bị đền bù hợp đồng vừa mới ký hôm qua. Sự tức giận xâm chiếm cơ thể cô khiến cho lồng ngực cô nghèn nghẹn. Chiều nay cô sẽ gặp và nhất định phải trút cơn giận này lên cái tên đàn ông kiêu ngạo kia. Buổi trưa khi đi ăn cơm cùng Thi Thi và Tường Quân, cô mang theo một bô tức giận, nhưng cũng không chia sẻ gì thêm. Cô ăn nhanh rồi quay lại bàn làm việc tập trung vào công việc. Cô xem lại tài liệu một lần nữa để chuẩn bị thật kỹ trước khi gặp tên đó. Dù thế nào trước mặt hắn, cô cũng phải thể hiện mình là một người hiểu biết và chuyên nghiệp. 3 giờ kém 5 phút, cô có mặt ở sảnh lễ tân SNMRT, trao đổi với lễ tân, cô là phóng viên bên kênh truyền hình FBC đã đặt lịch hẹn với tổng giám đốc của họ lúc 3 giờ chiều. Phiền cô báo với anh. Cô gái nối máy tới phòng tổng giám đốc, nghe mệnh lệnh gì đó, rồi nói lại. Tổng giám đốc nói, anh ấy đang phải ký hồ sơ quan trọng, phiền cô vào phòng anh ấy đợi một lát. Xin mời đi lối này. Nói rồi cô lễ tân xinh đẹp trong trang phục áo dài xanh dương, dáng đẹp như tiếp viên hàng không, đứng khỏi vị trí. Đưa cô tiến về phòng tổng giám đốc, gõ cửa giùm cô. Nghe tiếng mời vào, cô ấy mới làm động tác mời cô tiến vào. Cô gật đầu chào và nói lời cảm ơn, xong chưa vội vào ngay. Sáng nay tức giận là thế, nhưng bây giờ đứng cách anh ta một cánh cửa, cô lại không biết dũng khí của mình chạy đi đâu mất. Chỉ thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô hít một hơi cho căng lồng ngực, ép mình bình tĩnh lại, rồi xoay tay nắm cửa, tự tin bước vào. Trái với vẻ hình dung của cô, rằng chắc gặp cô, anh ta sẽ mỉm cười đắc ý, rồi lên tiếng nhạo báng vì mong muốn không gặp lại của cô. Trái lại, anh ta đang ngồi ở bàn làm việc, tay lật từng trang hồ sơ rất chăm chú, rồi tập trung ký tá giấy tờ gì đó. Thậm chí đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, liếc nhìn cô một cái. Cô im lặng quan sát. Phòng làm việc của anh ta khá rộng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, đặt một vài chậu cây trầu bà Nam Mỹ ở góc phòng để điểm xuyết không gian xanh. Bàn làm việc của anh ta được đặt vuông góc với bức tường kính chạm trần, hướng tầm view nội đô. Ở tầng 35 này có thể nhìn trọn vẹn cảnh phố xá sầm uất bên dưới. Trên bàn có một chiếc laptop MacBook, cùng nhiều hồ sơ tài liệu và các bản vẽ kiến trúc được sắp xếp gọn gàng, thêm một số đồ trang trí từ vật liệu gỗ tự nhiên, thân thiện với môi trường. Phía sau lưng anh ta treo một bức tranh trừu tượng màu sắc nước biển nhạt khổ lớn. Phải nói là gu thẩm mỹ của anh ta khá tinh tế. Lúc tập trung làm việc, trông anh ta rất phong độ và chuyên nghiệp. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần bò xanh. Tóc vuốt keo hơn hất ngược lên. Lộ vầng trán cao rộng và đôi lông mày đen rậm rạp, trông sắc sảo, song lại có chút ngạo mạn. Phải công nhận là anh ta mang vẻ đẹp trai khó cưỡng. Gương mặt anh tú, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu hút với cặp lông mi dài. Các đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa, cân đối. Cô tự nói với mình, cần phải cảnh giác trước sức hấp dẫn của người đàn ông này. Cô khẽ ho một tiếng, không thấy đối phương phản ứng gì. Cô liền lên tiếng trước. Xin chào, tôi là Phí Hạnh Chi, biên tập viên kênh truyền hình FBC, được hẹn đến làm việc với tổng giám đốc. Cô cố tỏ ra bình thản, song trong lòng đầy bối rối. Xin chào, mời ngồi ghế sofa chờ một lát. Anh ta cất lời, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Cô mím nhẹ môi, tiến đến bộ ghế sofa màu ghi xám ở bên trái, ngồi một góc để chờ đợi. Cô mở túi sách, lấy tài liệu bản in màu da, đặt ngay ngắn trên bàn. Chờ lát nữa sẽ đưa anh ta xem. Trong lòng vẫn có cảm giác hồi hộp, trái tim không nghe lời, vẫn đập liên hồi. Chờ một lúc không thấy anh ta nhúc nhích, cô lên tiếng. Xin lỗi. Tôi biết, tôi đang dở việc, chờ thêm đi. Anh ta cúi xuống nhìn màn hình, thao tác trên máy tính. Ít phút sau, phòng anh ta có tiếng gõ cửa. Không khách khí, anh ta nói vọng ra. Mời vào. Cửa mở, một nhân viên đem theo tập hồ sơ dày, nặng trịch vào trình ký. Nhìn thấy cô đang ngồi ngoan ngoãn ở ghế sofa, chàng trai giật mình nhận ra người quen. Xin lỗi tổng giám đốc, anh có khách ạ? Hải Minh lên tiếng, bối rối nhìn cô. Hạnh Chi nhìn theo giọng nói, có chút bất ngờ, nhớ lại mình đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi, liền hỏi. Là cậu à? Chị là cô gái ở Đà Nẵng sao? Sếp em tìm được chị rồi à? Cô quay phắt lại nhìn người đàn ông đang ngồi làm việc. Trùng hợp anh cũng ngẩng đầu lên nhìn. Hai ánh nhìn chạm nhau, trong ánh mắt là sự ôn nhu, trong mắt cô lại là ngọn lửa giận dữ. Nói vậy là buổi tối hôm đầu tiên gặp nhau, anh ta đã cử chàng trai này đem đồ ăn và đồ uống cho cô sao? Anh ta để ý cô từ hôm đó rồi à? Vậy mà cô không hề biết. Cô có chút tức giận khi bị người đàn ông này xoay như trong chóng, liền mím môi, tay nắm lại thật chặt. Cậu quen cô ấy sao? Cô ấy là biên tập viên kênh truyền hình FBC, đến mời tôi hợp tác. Còn đây là Hải Minh, trợ lý của tôi. Hiếu Minh nói giọng hờ hững, như thể trước kia chưa từng có chuyện gì. Nghe giọng lạnh nhạt của sếp, Hải Minh vội thanh minh. Dạ không, em nhận nhầm người. Sếp có khách ạ, em xin phép để tài liệu đây. Sếp tiếp khách xong sẽ sang trình bày. Hải Minh nói, đặt tài liệu trên bàn sếp rồi ngoan ngoãn đi ra. Hiếu Minh thấy thế lên tiếng. Cậu trình bày đi, tôi đang nghe đây. Việc không quan trọng nên cô ấy có thể đợi được. Anh ta cố tình nhấn mạnh vào câu cuối. Hạnh Chi nghe thấy mà trong lòng tức giận. Đầu ngón tay phải găm vào lòng bàn tay nhói đau để giúp mình bình tĩnh lại. Cô cố nở nụ cười gượng gạo. Cậu trao đổi đi, tôi có thể đợi được. Xin lỗi nếu tôi ở đây làm phiền hai người. Không phiền. Mà em chợt nhớ ra, em còn có việc ngoài kia phải xử lý. Sếp, tài liệu này không gấp nên em xin phép đi giải quyết công việc quan trọng trước. Hải Minh thấy tình huống không bình thường, liền đánh bài chuồn là thượng sách. Đợi cậu ta ra ngoài, cô kiềm chế tức giận, nhẹ nhàng nói. Lưu Hiểu Minh, chúng ta có thể trao đổi chưa? Chưa. Tôi vẫn còn việc quan trọng phải làm, vui lòng đợi. Giọng anh nhàn nhạt, ánh mắt vẫn tập trung vào bản vẽ thiết kế. Cô nhìn đồng hồ, cô đến đây để trao đổi công việc, vậy mà đã hơn 1 tiếng rưỡi trôi qua, cô vẫn chưa có cơ hội được chia sẻ gì. Không thể chờ đợi, mà không biết đến khi nào. Cô hỏi. Vậy còn bao nhiêu phút nữa, anh sẽ dành thời gian để trao đổi với tôi? Lúc này người đàn ông mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trả lời nhàn nhạt. Nếu như em đến với tư cách là đối tượng hẹn hò với tôi có thể ưu tiên, chứ đến để mời hợp tác, thì tôi đành phải xếp sau các việc quan trọng khác của tôi rồi. Hạnh Chi nghe xong, mím môi tức giận, ném ánh nhìn giận dữ về phía bộ mặt đối diện. Lưu Hiểu Minh, là anh cố tình phải không? Biên tập của FBC cũng không đến mức ngốc nghếch nhờ. Anh nhàn nhã tựa lưng vào ghế, hai tay cầm chiếc bút ký lên xoay xoay. Anh ta đang muốn làm cô tức chết mà. Nhưng Hạnh Chi, cô đâu phải loại con gái dễ bắt nạt. Cô giống như cỏ dại, đất càng khô cằn thì càng vươn lên mạnh mẽ. Càng gặp trở ngại, cô càng gan góc, chống chọi. Từ thời sinh viên đến giờ, cô đã kinh qua biết bao nhiêu khó khăn. Gặp loại mặt dày như anh ta có đáng gì? Anh cố tình tìm cách đưa tôi đến đây để dằn mặt à? Tôi đã làm gì thất lễ với anh sao? Tôi chỉ muốn cho em biết cảm giác chờ đợi một người là như thế nào. Em chờ ở đây, ít ra còn được nhìn thấy người mình sắp gặp. Buổi sáng hôm đó, tôi nói là chờ em 30 phút, cuối cùng còn không thấy người đâu. Anh... Cô tức giận. Anh vẫn để bụng chuyện đó sao? Hôm nay tôi đến đây với tư cách là đối tác, sắp hợp tác sản xuất chương trình với anh, chứ không phải cô gái anh gặp ở Đà Nẵng. Anh thấy trêu đùa đối tác của mình thú vị lắm à? Thật không nghĩ, đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn như SMMRT lại có thể nhỏ nhen như vậy. Cô châm chọc. Tôi chỉ nhỏ nhen với người tôi thích mà thôi. Anh chơi chữ. Vừa nói anh vừa đứng dậy, tiến đến cạnh vị trí ghế sofa cô đang ngồi, nhàn nhã ngồi xuống, gác chân phải lên đầu gối trái. Hai tay dang rộng ra, men theo thành ghế sofa, xém chút nữa là chạm vào lưng cô. Cô giật mình, ngồi thẳng lưng, lùi lại, nới khoảng cách với anh thêm một chút. Thật kém may mắn cho những người được anh thích. Cô lừ mắt nghiêng đầu nhìn anh. Em nghĩ thế thật à? Số cô gái mong được kém may mắn ở thành phố này không ít đâu. Giọng anh ta cà chớn, ánh nhìn xoáy sâu vào gương mặt cô. Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Cô không rảnh để đến đây nói chuyện phím với anh. Tôi đến đây để trao đổi về chuyện hợp tác chương trình Không Gian Sống trên FBC. Đây là format chương trình bên kênh đề xuất, gồm hai bản. Một bản là ý tưởng của phòng nội dung 2, nghe nói đã gửi cho anh rồi. Một bản là ý tưởng của tôi, anh vui lòng xem và góp ý thêm. Cô dứt khoát chuyển sang chủ đề công việc. Nói tôi nghe xem, có gì khác nhau? Vẻ mặt anh nghiêm túc, tay chậm rãi cầm lấy hai bản đề xuất, từ từ mở ra xem. Cô nén tức giận, tự an ủi, không nên để mấy tên lưu manh làm ảnh hưởng đến bản tính tốt đẹp của mình. Cô trình bày lại cho anh ý tưởng mà cô đã chuẩn bị kỹ trong đầu. Ý tưởng là triển khai một chương trình tư vấn kiến trúc có tính thực tế cao, giúp khán giả hiểu biết về phong cách kiến trúc của những công trình đương đại, đồng thời áp dụng được kiến thức hữu ích vào trong không gian sống của họ. Chương trình này sẽ cho khán giả thấy sự khác biệt giữa một không gian có thiết kế và một không gian tự sắp đặt. Kiến trúc sư là người truyền cảm hứng từ những giải pháp thiết kế sáng tạo cho khán giả. Format sẽ như thế nào? Anh hỏi tiếp. Để tôi mở một số chương trình quốc tế, phong cách tương tự cho anh dễ hình dung. Cô mở laptop cá nhân vào một số link chương trình đã chuẩn bị sẵn, mở ra. Đưa đây, tôi kết nối lên màn hình trình chiếu cho. Anh vừa nói, cầm lấy con chuột cô đang sử dụng. Bàn tay vô tình chạm phải tay cô, động chạm khẽ khàng, song khiến cô có cảm giác như tia lửa điện chạy qua, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Cô rút tay về, lúc này nhìn trước mặt mới thấy chiếc màn hình tinh thể lỏng lớn, gắn tường được kết nối hệ thống âm thanh âm trần trên trần nhà, trông rất hiện đại. Cô liền chuyển laptop cho anh thao tác. Video clip đã hiển thị trên màn hình để hai người cùng xem. Xem xong cô nói, vừa rồi là một số chương trình, chúng ta có thể tham khảo về nội dung và góc quay để anh dễ hình dung. Còn format FBC đưa ra sẽ có 3 phần. Phần 1 là giới thiệu công trình kiến trúc tiêu biểu, có thể là nhà ở, khu nghỉ dưỡng, biệt thự, nhà phố hay căn hộ chung cư. Phần 2, kiến trúc sư sẽ xuất hiện tại công trình, chỉ ra những điểm mạnh, yếu mà kiến trúc có thể can thiệp để đem lại sự cân bằng hoàn hảo cho không gian sống. Phần 3 là xu hướng kiến trúc mới nhất trên thế giới, đặc biệt là ở các nước phát triển như châu Âu, Mỹ, Nhật. Format ban đầu là thế. Nhưng tôi thấy làm vậy sẽ hơi khô cứng, chưa hấp dẫn được khán giả. Tôi muốn có thêm phần tương tác với khán giả qua hòm thư, tức khán giả sẽ gửi thông tin kèm hình ảnh không gian sống hiện tại của họ. Anh theo đó sẽ tư vấn cho họ phong cách kiến trúc phù hợp nhất, giúp họ cải thiện không gian sống tốt hơn. Điều này hơi mất thêm chất xám của anh, nhưng sẽ là cái khán giả cần. Thậm chí biết đâu, sau này họ sẽ trở thành khách hàng của SNM Archie. Cô nói một hơi không ngừng nghỉ. Phí tư vấn của tôi đắt lắm đấy thưa cô. Tôi không thể làm miễn phí được. Anh đặt tay lên thành sofa, nhăn mày nhìn cô trêu chọc. Đây không phải là miễn phí, mà là anh đang trao giá trị, cho đi thì mới nhận lại được. Nếu một người bình thường mà nhận được tư vấn từ kiến trúc sư nổi tiếng như anh, họ sẽ rất cảm kích mà lan tỏa thông tin này đi khắp nơi. Thương hiệu cá nhân của anh theo đó mà đương nhiên tăng lên. Ồ, vậy sao? Em đây là đang giúp tôi kiếm tiền trong tương lai. Hai bên cũng có lợi thôi. Anh cứ suy nghĩ rồi quyết định. Được, nếu là em đề xuất thì tôi sẽ đồng ý. Anh đáp không cần nghĩ ngợi thêm. Các công trình lớn không nói, nếu là công trình dân dụng thì tôi đề nghị lấy dự án do SNM Archie đã thiết kế hoặc đồng thiết kế. Tôi không có hứng thú nói chuyện về tác phẩm của người khác. Vậy phải xem danh mục dự án của SNM Archie có dày hay không. Anh có thể gửi cho tôi để xem trước. Em yên tâm, cho em làm chương trình cả năm cũng không hết. Tôi sẽ yêu cầu trợ lý gửi cho em lựa chọn và lên kế hoạch sản xuất theo tháng. Sau đó, hai bên sẽ lên kịch bản chi tiết làm từng chương trình. Còn về các tư vấn cho khán giả, tôi có thể đến tận nơi để tư vấn cho họ nếu ở khoảng cách gần, coi như là đặc quyền của khán giả ủng hộ chương trình. Anh tốt bụng vậy sao? Cô ngạc nhiên thốt ra câu hỏi cửa miệng, rồi trông thấy gương mặt đen sì của anh, liền che miệng thu lại lời nói. Tốt hơn em nghĩ đấy, em cứ từ từ mà khám phá đi. Anh nhắc nhẹ. À vâng, tôi cũng hy vọng mình sẽ không phải thất vọng. Cô đáp trả. Nếu anh đến được thì rất tốt. Chúng ta sẽ kể luôn một câu chuyện có nhân vật chủ nhà bằng hình ảnh trước sau khi cải tạo công năng không gian sống. Câu chuyện sẽ dễ cảm và dễ đi vào lòng người hơn. Giống như đa phần khán giả thích xem phim truyền hình hơn là phim tài liệu. Không vấn đề gì, tôi sẽ sắp xếp thời gian. Điều kiện là có em đi cùng. Anh nhướn mày nhìn cô. Cô cắn môi, tên này định đưa cô vào chồng đấy à? Đi thì đi, nhưng đừng mong làm gì được tôi. Cô nói. Hắn đang nâng ly nước lên uống, nghe vậy nên ho sặc sụa. Hạnh Chi, em làm tôi suýt sặc. Xem lại bản thân mình đi, 3 vòng phẳng ly, làm gì mà hấp dẫn đến thế? Lưu manh. Mặt cô đỏ lên, vô tình nhớ lại chuyện đêm hôm đó, tay cầm tài liệu có chút lúng túng. Xin lỗi em, không đùa nữa. Kế hoạch sản xuất và phát sóng của chương trình sẽ như thế nào? Anh thấy cô bối rối, liền chuyển hướng. Anh chỉ đùa thôi, chứ cơ thể cô gái này. Anh rất vừa tay, vừa mắt. Phát sóng 1 tuần 1 số, ghi hình 2 lần 1 tháng, tức mỗi lần ghi hình sẽ gộp lại để sản xuất được 2 số, không làm mất nhiều thời gian của anh. Anh nhầm tính, vậy là mỗi tháng được gặp cô có 2 lần thôi sao? Có hơi ít không nhỉ? Còn việc chuẩn bị nội dung trước khi lên sóng thì sao? Bởi vì anh rất bận rộn, nên tôi sẽ chuẩn bị sẵn nội dung kèm kế hoạch sản xuất và gửi qua email cho anh. Anh yêu cầu sửa gì, tôi sẽ đáp ứng hoặc giải thích lại cho anh hiểu. Không được, qua email thì không hiểu rõ ý nhau được. Anh không đồng ý. Vậy anh có yêu cầu gì? Em xếp lịch để 1 tuần qua văn phòng tôi 1 lần. Chúng ta thống nhất nội dung và kịch bản ghi hình trước. Nhưng 2 tuần mới quay 1 số. Cô căn vặn lại. Mỗi lần quay 2 số cơ mà. Mỗi buổi gặp nhau, tôi chỉ có thể làm việc với em 1 chủ đề. Phiền em phải đến 2 lần rồi. Anh ta thản nhiên nói. Cô hơi mím môi. Nếu anh ta cố tình xếp lịch như vậy, thì cô có thể nói thế nào cũng không thể thay đổi được. Không sao, đến thì đến, sợ gì chứ. Ở đây giữa thanh thiên bạch nhật thế này, anh ta dám ăn thịt cô chắc. Được, tôi sẽ đáp ứng. Xong phiền anh hẹn giờ chuẩn xác, thời gian của người nổi tiếng hay dân thường, thì cũng đều đáng được trân trọng như nhau. Tôi không muốn đến đây nhìn anh làm việc. Cô nhíu mày, ánh mắt gườm gườm. Được. Lần sau tôi sẽ không bắt em đợi nữa. 1 lần là được rồi. Anh mỉm cười, nụ cười quyến rũ, dụ dỗ người khác. Cô mím môi, thu dọn tài liệu chuẩn bị về. Mình mà ở đây thêm nữa, chắc lạc lối quá. Cô nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn 6 giờ. Xong việc rồi, không làm mất thời gian của người bận rộn nữa. Tôi xin phép. Gửi thông tin các công trình bên anh đã triển khai cho tôi. Tôi sẽ đề xuất và lên kịch bản chi tiết 2 số đầu tiên gửi lại anh. Nói rồi cô dứt khoát đứng dậy, định rời đi. Hiểu Minh không muốn kết thúc cuộc gặp ở đây, liền nhanh chóng đứng dậy, bước thật nhanh, chặn cô ở trước cánh cửa, không cho cô đi ra ngoài. Bị chặn một bên, Hạnh Trì nghiêng người lách sang bên còn lại. Cánh tay anh nhanh hơn, khóa chặt cô vào vị trí cánh cửa bằng cả 2 tay. Cơ thể cô run lên, tim đập nhanh. Cô ngước ánh mắt nhìn sợ hãi nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông đối diện đang nhìn cô với ánh mắt tha thiết. Mùi gỗ đàn hương của loại nước hoa mạnh mẽ và nam tính xộc thẳng vào mũi cô, khiến đầu óc cô có chút choáng váng. Khoan đã! Hiểu Minh lên tiếng. Việc công xong rồi, nhưng còn việc tư, tôi muốn giải quyết với em. Hạnh Chi áp sát lưng vào cánh cửa, giữ khoảng cách với anh, chống ngực cô đập thình thịch. Bỗng cô chau mày lại để hỏi, giữa tôi và anh còn có việc tư sao? Em mau quên thật đấy. Lúc ở Hội An đi nhờ xe tôi về Đà Nẵng, chẳng phải em hứa sẽ mời tôi một bữa cơm cảm ơn sao? Hôm nay sẵn tiện gặp nhau, tôi muốn giải quyết hết nợ nần cho xong. Em không ngại chứ? Hiểu Minh nhướng mày nhìn thẳng, chăm chú quan sát vẻ mặt đang ửng hồng của cô. Hạnh Trì cụp mi mắt xuống, không dám ngẩng lên, suy nghĩ vài giây rồi nhắm mắt đầu hàng. Được, nếu anh hứa với tôi, sau bữa ăn này, anh sẽ quên hết những chuyện đã qua, chỉ tập trung vào công việc, không làm khó người khác. Cô đang rất muốn thoát khỏi tình huống này, bởi cô sợ anh nhìn ra nhịp đập trái tim đang bán đứng cô. Nghe cô trả lời, khóe miệng anh hơi cong lên thành một nụ cười. Suy nghĩ vài giây rồi nói. Được, lần sau gặp sẽ chỉ là công việc. Trừ khi em muốn, tôi sẽ không cưỡng ép em. Quân tử nhất ngôn, nói được thì phải làm được. Bây giờ, phiền anh buông tay ra. Anh đang ỷ mạnh hiếp yếu đấy. Cô nhắc nhở. Anh nhìn cô, đầu hơi cúi thấp xuống. Cô sợ hãi nghiêng mặt sang một bên. Đáy mắt anh nén ý cười. Hiếp yếu ư? Nếu đúng thế thật thì anh đã đè cô ra mà hôn luôn rồi. Việc gì phải nín nhịn từ nãy đến giờ? Nghĩ vậy, xong anh vẫn từ từ buông hai tay xuống để cho cô tự do. Cô vậy mà thấy có chút gì đó hụt hẫng, liền cắn môi để bình tĩnh lại. Không lẽ mình lại mong anh ta hôn mình sao? Đồ ngốc này. Anh thỏa thuận sẽ đưa cô đến một nhà hàng ăn món ăn Việt ở gần đây. Cô nói với anh sẽ xuống trước chờ ở sảnh tầng 1. Anh rất muốn kéo tay cô lại để cùng đi xuống hầm để xe ô tô với mình, nhưng sợ cô không thích nên đành phải nhịn. Bữa tối đầu tiên này, anh nhất định phải đưa cô đến một nơi thật lãng mạn để mọi chuyện thật tự nhiên mới được. Hiểu Minh đưa Hạnh Chi đến nhà hàng món Việt của gia đình Phương Duy trên phố Nguyễn Du. Hạnh Chi ngồi bên ghế phụ. Từ khi lên xe không nói câu nào, chỉ chống tay vào cửa xe nhìn dòng người đang vội vã di chuyển giờ tan tầm. Tâm trạng có chút không thoải mái. Rõ ràng đã tự dặn mình tránh xa anh ta. Trước khi đến, còn cảm thấy rất tức giận. Sao giờ lại thành ra đi ăn tối cùng anh ta rồi? Chiếc xe thể thao bon chen trên phố phường tấp nập sau hơn 30 phút. Hiểu Minh dừng xe đối diện nhà hàng, quay sang nói với cô. Đến nơi rồi, mời tiểu thư xuống xe. Nói xong, anh nhanh nhẹn xuống xe trước, phòng ra phía đối diện mở cửa xe cho cô một cách lịch lãm. Cô hơi mím môi bước xuống lãng đãng nhìn quanh. Thời tiết mùa thu Hà Nội thật chiều lòng người, không khí dịu mát. Hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây, cảm giác rất khoan khoái, dễ chịu. Thấy mặt cô hơi ngẩn ra, Hiểu Minh gợi ý. Thời tiết này thích hợp để hẹn hò nhỉ? Vậy mà phải đi ăn cùng anh, thật là lãng phí một buổi tối đẹp trời. Cô đáp trả không nể tình, khiến tên đối diện nhăn mày, song vẫn mỉm cười, tiếp tục giở chiêu trò cua gái. Cần tôi nắm tay qua đường không? Không cần, tôi tự qua được. Tôi không phải là con nít để anh tùy ý dắt đi. Cô nghiêm mặt. Đương nhiên, em là phụ nữ đã trưởng thành. Cái này thì tôi rõ hơn ai hết. Ánh mắt Hiểu Minh mờ ám dán vào vòng một của cô, liền bị cái nhìn sắc lẹm của cô đáp trả. Hiểu Minh liền tủm tỉm cười, rồi rảo bước đi trước, che chắn dòng xe trước mặt cô. Mặt cô hơi đỏ lên, sao cứ có cảm giác tên này nói gần nói xa chuyện gì đó. Vào đến nhà hàng, hai người được phục vụ tiếp đón tận tình và hỏi đã đặt được bàn trước chưa. Anh nói tên của mình, phục vụ liền bấm thang máy và đưa hai người lên tầng 3. Cô ngạc nhiên theo sau anh. Nhanh như vậy mà anh ta đã có thời gian đặt bàn rồi à? Món Việt là một nhà hàng sang trọng, đa phần dành cho giới doanh nhân. Quán kiến trúc truyền thống độc đáo với gam màu của gỗ cùng những chiếc đèn lồng đỏ treo cao trông rất ấm áp. Thực đơn của quán là những món ăn truyền thống được chế biến bởi các đầu bếp hàng đầu, đồng thời trình bày tinh tế, lạ mắt, hấp dẫn được thực khách cả về thị giác lẫn vị giác. Tầng 3 của quán là dãy bàn VIP nhìn ra hồ Thiên Quang. Nghe nói rất khó đặt. Không gian ở đây ấm cúng và lãng mạn. Còn có cả ngọn núi giả sơn tạo, khói mờ mịt và những giỏ hoa trang trí khắp nơi. Cánh hoa rơi lả tả trên khắp lối đi. Trên bàn ăn còn có hoa hồng và nến thơm. Sau khi để anh tùy ý gọi món xong, cô có chút lạ lẫm vì lần đầu tiên đến đây, liếc nhìn Hiểu Minh và nói. Không gian này có vẻ không phù hợp để gặp gỡ đối tác. Tôi tốt bụng nhắc nhở anh, lần sau đi với đối tác, đặc biệt là nữ, đừng chọn những nơi như thế này. Như thế này là sao? Ý em là lãng mạn quá à? Anh nhớn mày trêu chọc. Anh thường lãng mạn với tất cả các đối tác của mình à? Hạnh Chi hỏi, giọng ẩn ý. Không, chỉ với người tôi thích. Hiểu Minh, anh thôi cái trò cưa cẩm bất kỳ ai anh gặp trên đường đi. Hạnh Chi bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi không cưa cẩm bất kỳ ai. Hiện tại, tôi chỉ đang tán em. Giọng Hiểu Minh nghiêm túc. Nếu anh còn nói chuyện kiểu này nữa, tôi sẽ đứng dậy ra về. Bữa nay tôi mời và lý do là gì anh biết rồi đấy. Giữa chúng ta chỉ là công việc. Tôi hy vọng sau này, anh sẽ chừng mực hơn. Cô hối hận vô cùng. Lẽ ra mình mời thì mình phải là người chọn nhà hàng chứ. Mời anh ta đi ăn suất cơm gà Hải Nam là xong. Tôi không hề chạm vào người em. Sao em lại nói tôi không chừng mực? Thì có Chúa, cô không biết được anh đã phải nín nhịn cảm xúc của mình thế nào đâu. Cô nheo mắt, cắn môi, biểu hiện tức giận, nhưng mắt anh ấy lại rất dễ thương. Hiểu Minh, đôi khi chỉ lời nói thôi đã có tính sát thương rồi, chưa cần phải hành động. Nói vậy là tôi đã đốn được tim em chưa? Anh nhìn thẳng vào cô, gương mặt đẹp trai đến xuất thần, ánh mắt sâu thẳm khiến cho cô bối rối, liền nâng ly nước lọc lên uống. Nếu anh có ý định này thì nên từ bỏ đi, tôi sẽ không đồng ý ở bên cạnh một người như anh đâu. Hạnh Chi, vì sao? Không phải chúng ta đã... Chữ gạo nấu thành cơm còn chưa nói ra miệng, cô đã ngắt lời anh. Thế thì sao chứ? Không lẽ chỉ một lần sai lầm mà quyết định ảnh hưởng đến cả một đời sao? Không đâu, phụ nữ bây giờ khác xưa rồi. Tôi chỉ ở bên một người đàn ông nào trân trọng tôi và khiến tôi tin tưởng. Tôi không tin vào một người đào hoa như anh. Hạnh Chi, tôi trân trọng em. Tại sao em luôn nghĩ xấu về tôi? Xấu ư? Tôi chỉ đánh giá trên cơ sở những gì tôi nhìn thấy. Vậy em nhìn thấy gì ở tôi? Hiểu Minh nghiêm túc hỏi lại. Tôi thấy... Cô định nói, anh lăng nhăng, thay người yêu như thay áo, cặp kè với toàn mỹ nhân, nay yêu mai bỏ, không khác gì tên Sở Khanh. Nhưng xét thấy, quan hệ của anh và cô không thân thiết đến mức để thấy được mình đã tìm hiểu về anh, nên đành nhịn xuống. Đừng nghe truyền thông dắt mũi. Giọng Hiểu Minh trầm xuống. Cô mở to mắt nhìn anh. Anh ta đoán được cô đã đọc được các bài báo của anh ta trên mạng ư. Cô hơi bĩu môi. Làm gì có chuyện dắt mũi. Không có lửa mà lại có khói chắc. Hiểu Minh, chỉ những việc mình không làm thì người khác mới không biết thôi. Cô nói mặt lạnh tanh. Có những việc em phải cảm nhận bằng trái tim em. Đừng nghe những gì người khác nói. Anh nhìn cô, ánh mắt chất chứa cảm xúc. Cô không nhịn được mà quay đi chỗ khác, không muốn mình chết chìm trong ánh mắt đó. Vừa lúc đó phục vụ mang đồ ăn ra, liếc qua toàn món dân dã mà cô yêu thích. Cô thích ăn đồ truyền thống, không thích đồ Tây, đặc biệt rất ghét fast food, đồ ăn nhanh tiện lợi thật, nhưng không tốt cho sức khỏe. Bất đắc dĩ thì cô mới phải ăn. Cô liền thay đổi chủ đề. Không nói chuyện này nữa. Anh gọi món chuyên nghiệp ghê. Đồ ăn ngon quá, ăn thôi. Hiểu Minh biết là không thể tiếp tục chủ đề này được nữa, liền cầm đũa chọn món phù hợp nhất. Em ăn đi, món này ở đây rất ngon. Hiểu Minh vừa nói vừa gắp món chả ốc, công thức gia truyền của nhà hàng cho cô. Cảm ơn, tự tôi có thể gắp được, không cần phiền anh. Tôi có sở thích chăm sóc phụ nữ, không thấy phiền. Anh thản nhiên nói. Cô nhìn anh, nghĩ thầm trong lòng. Đương nhiên rồi, tình trường dày đặc như anh đây, mấy việc này chắc làm như cơm bữa rồi. Cô không muốn được chăm sóc giống như người phụ nữ khác của anh. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về kiến trúc. Hiểu Minh chia sẻ cho cô về lịch sử ra đời và những cột mốc đáng nhớ của kiến trúc. Anh cũng kiên nhẫn giải thích vì sao kiến trúc lại được coi là một môn khoa học pha lẫn nghệ thuật. Rồi những khái niệm như tỷ lệ vàng, sự cân bằng hoàn hảo. Anh giới thiệu cho cô 20 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới. Trong đó có tới 14 trên 20 công trình được xây dựng trước thế kỷ 19. Ngay từ thời Phục Hưng, kiến trúc ở các nước châu Âu đã rất phát triển rồi. Em biết nhà thờ chính tòa của Ý, Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter, ở Vatican, Lâu Đài của Đức, Kim Tự Tháp hay Đền của Ấn Độ, thậm chí là Nhà Trắng của Mỹ không? Có xem trên mấy trang du lịch. Cô gật đầu rồi nói. Chúng đều là những công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng đó. Vậy hả? Vậy thì tôi phải ghi thêm vào danh sách phải đến một lần trong đời mới được. Cô mơ màng. Em có danh sách đấy à? Anh tò mò hỏi. Ừ, tôi vốn là người làm gì cũng có kế hoạch, không thích sự tùy hứng. Trừ tối hôm đó, cô xấu hổ cúi đầu thấp xuống. Sau này chia sẻ với tôi danh sách đó, có cơ hội sẽ đưa em đi. Anh nói chắc chắn. Cô hơi bối rối, liền nói làng đi. Có cơ hội, tôi sẽ đưa mẹ đi. Sao phải đi với anh chứ? Nghe đến mẹ cô, anh nhớ lại chuyện Thi Thi nói sức khỏe của mẹ cô không tốt, liền hỏi lại. Mẹ em sức khỏe thế nào rồi? Tôi nghe Thi Thi nói. Anh ngập ngừng. Thi Thi nói cả chuyện đó với anh sao? Không biết ai mới là bạn thân của con nhỏ đó nữa. Mẹ tôi ổn. Hồi trẻ làm việc vất vả, mẹ mắc bệnh tim, huyết áp cao nữa, cần phải giữ sức khỏe ổn định. Ba em thế nào? Anh muốn tìm hiểu thông tin về gia đình cô. Tôi không có ba. Hình như hôm nay tôi nói hơi nhiều rồi. Cô cúi xuống nhìn ly rượu, cố gắng nở ra một nụ cười, cảm thấy mình có chút choáng choáng. Hạnh Chi, xin lỗi em. Không sao, sau này em sẽ lấy được một người chồng cưng chiều như công chúa và yêu thương em như con gái. Anh đặt tay lên mu bàn tay của cô. Cô thấy trái tim mình đập nhanh, liền nhanh chóng nhìn lên rồi vội vàng rụt tay về. Tôi ăn xong rồi, chúng ta về thôi. Tôi sẽ trả tiền bữa này. Cảm ơn anh đã dẫn tôi đến một nơi đẹp thế này. Nếu em thích, lần sau sẽ lại đưa em đi. Anh vui vẻ nói. Cô nghe xong, thấy lòng mình khẽ động, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ thản nhiên. Anh gọi phục vụ tính tiền, rồi xin phép đi vệ sinh. Lúc đi ra đã thấy cô chau mày. Hiểu Minh, anh có ý gì? Người ta nói anh đã trả tiền. Tôi có thẻ VIP ở đây. Bạn thân tôi là chủ quán này, không cần phải trả tiền đâu. Anh nói là bữa nay cho tôi cơ hội trả nợ. Nếu em thấy áy náy, có thể mời tôi thêm một bữa nữa. Hiểu Minh, chúng ta tốt nhất là không nên dây dưa. Tôi không nghĩ đây là dây dưa. Chỉ là phép xã giao tối thiểu giữa hai bên đối tác sắp thực hiện chương trình với nhau. Về thôi, để tôi đưa em về. Nói rồi anh đứng dậy, chờ cô đi theo sau. Cô hơi hậm hực trong lòng, nhưng không có cách nào làm khác được. Hai người đi thang máy xuống tầng 1. Bước ra phía sảnh trước là một khu tiểu cảnh xinh xắn với ngọn giả sơn và nhiều cây xanh trước khi ra khỏi nhà hàng. Họ vừa đi ra thì gặp một gia đình ba người đang đi vào đối diện. Anh Hiểu Minh! Một cô gái trẻ trung và kiêu sa trong chiếc váy trắng tinh khôi từ đầu lao đến ôm chầm lấy Hiểu Minh trước sự ngơ ngác của anh và ánh nhìn hiếu kỳ của cô. Anh Hiểu Minh, vừa về nước đã được gặp anh rồi. Cô gái nới lỏng vòng ôm rồi chuyển sang bám hai tay vào hông anh, giọng điệu vui mừng. Phương Duy, là em à? Về nước từ bao giờ? Phương Duy nói sang tháng mà. Em vừa từ sân bay về đây, ba mẹ đón em. Em học xong rồi, lẽ ra là ở lại rong chơi thêm đã, nhưng nhớ nhà quá nên về luôn. Em đang định sáng mai đến SMM Archi để gặp anh. Thế nào mà vũ trụ lại cho gặp luôn tối nay chứ? Hiếu Minh nhìn thấy hai người lớn, liền vội vàng chào hỏi họ. Cháu chào cô chú. Cô chú đưa Phương Di đến dùng bữa tối ạ? Rồi quay sang cô bé nói. Phương Di, buông anh ra rồi nói chuyện. Hiếu Minh vội vàng gỡ tay con bé, nhìn sang phía Hạnh Chi, sợ cô hiểu nhầm tình huống này. Chỉ thấy cô quay mặt lại, ánh nhìn hiếu kỳ, gương mặt thản nhiên. Một người đàn ông đứng tuổi tiến lại gần lên tiếng. Hiếu Minh, cháu đến đây dùng bữa à? Xong rồi sao? Người phụ nữ bên cạnh ông cũng tiến lên hai bước, lắc đầu, âu yếm nhìn con gái. Phương Di, con bé này thật là trẻ con hết sức. Buông anh Hiểu Minh ra đi. Đây là đâu chứ? Phương Di rầu môi, chuyển từ động tác ôm sang động tác kéo tay thân mật. Ba mẹ không biết ở Mỹ con nhớ anh ấy thế nào đâu. Còn nhớ hơn cả Phương Duy nữa. Hiểu Minh bối rối, lách nhẹ tay mình ra khỏi tay cô bé. Ba cô bé cảm nhận được, liền gỡ rối cho hai người. Được rồi, có chuyện gì để hôm sau anh em con gặp nhau rồi nói. Giờ để cho Hiểu Minh đi việc của cậu ấy đã. Hiểu Minh, hình như cháu đi cùng với bạn gái à? Ông Phương Đạt hiếu kỳ hỏi lại. Dạ. Hiểu Minh chưa nói hết câu, người con gái bên cạnh đã ngắt lời. Dạ, không phải thưa bác. Cháu chào hai bác. Cháu là nhân sự bên kênh truyền hình FBC, gặp Tổng Giám đốc Hiểu Minh đây để trao đổi công việc ạ. Cô nhanh nhẹn lên tiếng. Anh nhìn sang cô, mày hơi rủ xuống. Cô không muốn liên quan đến anh như vậy à? Chị là biên tập viên chỗ anh Tuấn Khanh ạ? Phương Di lên tiếng hỏi lại. Ừ, chị là nhân viên mới của anh Tuấn Khanh. Cô nói giọng nhún nhường. Cho em gửi lời hỏi thăm anh Tuấn Khanh nhé. Em sẽ sớm qua kênh truyền hình gặp anh ấy. Chắc bây giờ FBC phát triển lắm rồi nhỉ? Ừ, mục tiêu của FBC là kênh truyền hình tư nhân số 1 về kinh tế, tài chính. Chị chỉ là nhân viên mới nên chưa đóng góp được gì. Chào mừng em đến thăm FBC, cô gái. Hạnh Chi nhẹ nhàng lên tiếng. Được rồi, giờ để cho anh Hiểu Minh và đối tác trao đổi công việc. Ngày mai gặp sau. Con cũng phải lên ăn gì đó đi. Bay gần 20 tiếng mới được về nhà. Ông Phương Minh cắt lời rồi quay sang nói với Hiểu Minh. Hôm nào sắp xếp được, qua nhà chú ăn cơm. Lâu rồi không được nói chuyện với mấy đứa. Dạ, vâng chú. Có cơ hội, cháu sẽ rủ Hội Tuấn Khanh và Dương Tuấn đến uống rượu với chú. Giờ cháu xin phép đi trước. Rồi anh quay sang cô bé đang si mê nhìn anh không chớp mắt. Phương Di, chào mừng em về nước. Anh đi đã, hôm sau gặp. Nói rồi Hiểu Minh chào hai cô chú, rồi đưa cô rời đi. Lúc ra ngoài vỉa hè sang bên kia đường tìm xe, cô níu tay anh lại nói. Hiểu Minh, nếu anh bận, thì để tôi gọi xe tự về. Hạnh Chi, khi nào đi với tôi thì sẽ không có chuyện tự về. Chẳng may em làm sao, công an đến tìm tôi có phải phiền phức không? Anh lấy lý do. Cô cắn môi, không có lý do từ chối khác, đành ngậm ngùi lên xe. Tâm trạng cô không tốt lắm. Nhắm mắt lại, nghĩ đến cái ôm vừa rồi của cô gái ấy với anh ta. Chắc hai người phải có một mối quan hệ thân thiết lắm. Rồi cô gạt đi, thân hay không thì liên quan gì đến cô chứ, mặc kệ họ đi. Đi đến đầu khu nhà cô, lúc chuẩn bị xuống xe, anh nắm lấy tay cô giữ lại. Hạnh Chi, chúng ta hẹn hò đi. Gì vậy? Anh ta đang tỏ tình à? Cô hơi hoảng hốt, nhịp tim đập nhanh hơn, mặt thoáng chút đỏ. Không biết bởi câu nói này hay bởi men rượu tối nay. Biết là phải từ chối, cô quay sang nhìn anh, chậm chậm rút tay về, rồi đưa một lý do. Anh quên mất, tôi đã nói gì với anh trong buổi tối hôm đó ư? Quan hệ của chúng ta, tôi không muốn chỉ là tình một đêm, Em không có ý tưởng nào khác sao? Vậy anh muốn tình nhiều đêm ư? Nhiều hơn thế có được không? Ý anh là muốn hai người tìm hiểu, yêu đương nghiêm túc, nhưng cô lại hiểu ra rằng anh ta đang tìm đối tác trong chuyện ấy. Làm mơ đi, tôi không dây dưa với loại phong lưu, đa tình như anh. Cô cau mày. Đừng định kiến với tôi. Như thế, em sao có thể khách quan đánh giá? Nếu em dùng trái tim của mình để cảm nhận, em sẽ thấy tôi không tệ như em nghĩ. Cô dừng lại nghe hết câu, rồi vẫn lựa chọn quay ra, mở cửa xe bước xuống, để lại khuôn mặt người đàn ông đầy sự bất mãn. Lần đầu tiên anh cảm thấy cái mác đào hoa thật đáng ghét. Nhưng không sao, anh sẽ kiên nhẫn từng chút một đánh cắp trái tim cô. Hiểu Minh vừa lái xe về căn hộ của mình, vừa suy nghĩ xem làm thế nào để cua được cô gái này trong thời gian ngắn nhất. Anh không có thói quen phải chờ đợi người khác. Những cuộc tình của anh gần đây đều là đối phương tự tìm đến. Anh cân nhắc thấy hợp thì ở bên, một thời gian hết cảm xúc thì lại chia tay, cả hai đều vui vẻ. Đương nhiên, anh cũng không để bạn gái phải thiệt, nhưng chưa từng có cô gái nào khiến anh nghĩ đến chuyện tương lai. Với Hạnh Chi, anh cũng không rõ cảm xúc của mình là gì, nhưng anh muốn nghiêm túc tìm hiểu, nếu hợp thì có thể tiến xa hơn. Sự nhẹ nhàng và thùy mị của cô ấy đã thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên. Sự thông minh của cô khiến những cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên thú vị hơn. Sự chừng mực giữ khoảng cách của cô ấy, trái lại, lại có sức hấp dẫn khiến cho anh khao khát tiến lại thật gần. Chưa kể, thân nhỏ bé mà quyến rũ của cô ấy làm anh mỗi khi gặp chỉ muốn phạm tội. Thế có Chúa, mỗi lần ở bên cô ấy, anh phải kìm nén ghê lắm mới không chạm vào người cô ấy. Trừ hôm ở bãi biển về, do biết là đêm cuối ở cùng khách sạn, nên anh mới mạnh bạo và liều lĩnh hơn. Lái xe vào hầm gửi ô tô của căn hộ chung cư cao cấp ở tầng 30 trên phố Liễu Giai, nơi anh đang sống. Anh tần ngần không muốn lên nhà. Căn hộ thì tiện nghi thật, nhưng sống một mình có chút cô đơn. Nghĩ vậy, anh liền đi về phía thang máy của tòa nhà văn phòng công ty SNMRT. Văn phòng của anh đặt ở tầng 40 trong quần thể khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và tòa nhà cao cấp này, chung tầng hầm với tòa căn hộ. Đang ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ đến cô gái ấy, anh nghe thấy tiếng bước chân đi về phía phòng. Đoán là bảo vệ đi kiểm tra, anh ngẩng đầu định chào, thì thấy điệu bộ giật mình, hốt hoảng của cậu trợ lý Hải Minh. Sếp, sao giờ này anh còn ở đây? Không phải chiều nay sếp đi ăn cùng người đẹp sao? Hải Minh ngạc nhiên hết sức. Ờ, ăn xong rồi, tôi quay lại xem nốt mấy bản thiết kế. Giờ này cậu ở đây làm gì? Anh trả lời, giọng hơi mất tự nhiên. Em quay lại lấy tài liệu, để mai đi gặp khách hàng luôn. Đêm nay em ở nhà bạn gái, nên hơi ngược đường. Thấy phòng anh chưa tắt điện, tưởng anh để quên, đang định vào tắt giúp. Cậu ta nói, thái độ hơi bẽn lẽn, nhưng giọng thì đầy tự hào. Cảm ơn, không cần. Cậu thường xuyên qua đêm ở nhà bạn gái hả? Không đến mức 24/7, nhưng cũng gần như là 7 ngày trên tuần. Bạn gái em nhát mà, không có em thì không ngủ được. Hải Minh thành thật. Vậy trước khi cô ấy quen cậu thì sao? Anh tò mò hỏi. Hả? Hải Minh thấy lạ, vì xưa nay không thấy sếp hỏi về chuyện riêng tư bao giờ. Trước khi gặp em không tính, người ta nói phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng phải trưởng thành mà. Vậy hả? Anh vừa nói, vừa xoay xoay chiếc bút ký đăm chiêu suy nghĩ. Anh, hôm nay anh có tâm sự gì à? Chị đẹp vẫn chưa siêu lòng sao? Thấy thái độ của sếp là lạ, Hải Minh được đà hỏi tới. Cậu có bí quyết gì khiến bạn gái tin tưởng không? Hiểu Minh đang không biết chia sẻ lòng mình với ai, thử đem ra hỏi kinh nghiệm tên này xem sao. Lòng tin cần được thử thách qua thời gian. Anh quen chị ấy bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 10 ngày. Hiểu Minh nhẩm tính. Cái gì? Mới chừng đó thời gian mà anh đã đòi người ta phải nhận lời thích anh rồi á? Ngày trước 10 ngày, em còn chưa dám nắm tay đây này. Hải Minh nhìn sếp như nhìn sinh vật lạ, miệng há hốc. Cô gái bỏ ra có 10 ngày, nhà gái chưa đồng ý đã ngồi đây rầu rĩ. Những người đẹp trai thường hay tự cho mình là ngon mà. Hiểu Minh liếc xéo tên trợ lý, xua xua tay, tỏ ý không muốn hỏi tiếp nữa. Chưa tới 10 ngày anh đã lên giường rồi, cậu ta còn chưa nắm tay. Thế thì biết gì mà tư vấn cho anh? Thấy vẻ mặt kiêu ngạo của sếp, Hải Minh không chịu nổi, giáo huấn cho sếp một bài. Anh đừng tưởng đẹp trai là ngon, bây giờ trai mặt mới là chân ái đấy. Anh phải kiên trì, khó không nản, đuổi không đi, từ từ chứng tỏ thành ý của mình. Con gái rất dễ cảm động, anh cứ làm việc tốt cho chị ấy, dần dần chị ấy mới rung rinh được. Chứ lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu ngạo thì ai mà thèm. Của mấy cô gái có tư tưởng truyền thống là một hành trình bền bỉ, không nhanh được đâu. Anh nhìn em đây, em mất hơn 1 năm trời theo đuổi bạn gái. Lúc đầu thì cành cao với em lắm, khi yêu rồi thì say em như điếu đổ, nửa bước cũng không muốn rời. Xì, tôi đây không có dư thời gian mà bỏ ra 1 năm giống cậu. Vậy thì anh khó tìm được tình yêu đích thực lắm. Yêu đương nông cạn thì có thể, tình sâu như núi chắc phải đợi kiếp sau. Hải Minh lắc đầu. Cái thằng này định rủa sếp đấy à? Anh vừa cáu. Ấy, em không dám. Nhưng mà anh hãy nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên của người có kinh nghiệm tình trường thủy chung như em đi. Hải Minh nói rồi nhanh chân chuồn lẹ ra cửa. Được rồi, về đi. Chưa có ý định kết hôn luôn thì nhớ đừng để lại hậu quả. Buổi tối vui vẻ. Anh tốt bụng nhắc nhở. Sếp thật kinh nghiệm nha. Hải Minh nháy mắt trêu chọc, rồi so vai chuồn mất. Cậu còn phải về với cô nàng của cậu nữa. Còn lại một mình, Hiểu Minh giơ tay lên xoa xoa hai thái dương. Anh có nên kiên trì như Hải Minh nói không? Tình trường thật không đơn giản. Liệu anh có sẵn sàng vì cô ấy mà nhảy vào hố lửa ấy một lần nữa không? Chỉ biết rằng bây giờ anh nhắm mắt vào là trong đầu toàn hình ảnh của cô ấy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 5 trong bộ truyện mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và anh chàng công tử nhà giàu, bạch mã hoàng tử của biết bao nhiêu cô gái luôn luôn mong ước sẽ có được anh, đó là anh chàng Hiểu Minh. Thế nhưng mà bây giờ anh ta lại đang đau đầu vắt óc suy nghĩ làm như thế nào để cô được cô nhân viên mới Hạnh Chi. Quả là một bài toán tình trường rất là gian nan cực khổ. Vậy thì liệu rằng chàng bạch mã hoàng tử Hiểu Minh có tán được Hạnh Chi hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo trong tập 6 tập tiếp theo của bộ truyện này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai với khung giờ phát sóng quen thuộc của Chợ Tình.